Chương 1062, hai cái thuẫn. Án đã Louis đế quốc thuẫn tới hai tên. Đây là tai nạn, cũng là kết quả tốt nhất. Nói là tai nạn, là bởi vì, ở chỗ này, là có bổ rột một cái có thể tại Án đã Louis đế quốc thuẫn chống lại thiên vương. Mà Án đã Louis đế quốc thuẫn, lại đã tới hai tên, bổ rột một cá nhân, căn bản là vô pháp đối mặt Án đã Louis đế quốc hai tên thuẫn. Mà kết quả tốt nhất, đồng dạng là Án đã Louis đế quốc tới hai tên thuẫn, là chỉ hai tên thuẫn. Đây là kết quả tốt nhất. Chỉ ít, đối mặt áp lực, so ra ba tên bốn tên gì, muốn thật tốt hơn nhiều. Quay một tiếng im ắng, nhưng là, có kinh thiên vang lên ầm ầm. Một cố không thể địch nổi khí thế, trong chớp mắt ầm vang dâng lên. Là tại thủ đảo. Là hồ rột. Tại hồ rột khí thế dâng lên trong chớp mắt, ở phía xa. Tại thiên không quân hạm bên trên hai tên Án đã Louis đế quốc thuẫn, cũng là trong chớp mắt, ầm vang khí thế bạo phát, dâng lên, cùng ổ rột giống chống lại. Bất quá, hai tên thuẫn khí thế, là tuyệt đối to lớn, so duy nhất ổ rột tới nói, là toàn diện áp chế. Bất quá ba ba bá nhân ảnh lấp lóe, nạ dù tổ, còn có cái kia năm tên thánh ma, còn có, ban kiêu, xê dạ phỉm những nghệ cấp ma đạo sĩ, từng cái trong chớp mắt hành động. Vô rột còn có đối diện Án đã Louis đế quốc thuẫn khí thế tựa như là một cái tín hiệu, khai chiến tín hiệu. Trong trước mắt, tất cả mọi người hành động. Âm dương chi pháp hắc lôi chiêu lai âm dương chi pháp kinh đảo hãi lạng âm dương chi pháp thụ giới hàng lâm hắc lôi ga ho the tờ. Sóng lớn ngập trời, che trời cự một quét sạch tại nạ rủ tổ công kích đến, lôi, nước, kỳ ba loại công kích. Trong trước mắt, liền đã đối cái kia bên trên bầu trời quân hạm quét sạch doanh kích mà đi. Mà ra nạ rủ tổ bên ngoài, tại nạ rủ tổ bên cạnh năm tên thánh ma cũng là xuất thủ. Một thời gian, thủy hỏa lôi điện trên không trung ga ho the tờ, đối cái kia bên trên bầu trời quân hạm, oanh kích mà đi à, nước sao thật sự là thật can đảm, đã dám ở trước mặt của ta trời nước. Bên trên bầu trời, Án đã Louis đế quốc hai tên thuẫn một tròng, nhìn xem nạ rủ tổ còn có những cái kia thánh ma công kích, không khỏi hơi nheo mắt lại. Nhàn nhạt nói, trong lời nói, vô cùng niệm ai. Một tay thân ở, đối nạ rủ tổ công kích, cái kia kinh đảo hãi lãng trực tiếp đè ép cút cho ta sẽ đi cả đời gầm thét trong chớp mắt vang lên oanh chỉ nghe. Một tiếng oanh minh, cái kia cuộn tất cả lên cự lãng, trong chớp mắt, dừng lại, sau đó, đã lấy mấy lần không chỉ tốc độ, bị oanh kích trở về. Cự lãng quét sạch, liên quan cái này, đem một bên che trời cự mục, ga ho the tờ hắc lôi, nóng rực liệt diễm. Oanh minh lôi điện các loại đều là trong chớp mắt vỡ vụn. Không tốt nhìn xem bị oanh trở về cự lãng, nạ rủ tổ không khỏi biến sắc. Mình công kích, nước công kích, đã trái lại bị đối phương khống chế, mà thôi, bởi vì là mình ma pháp quan hệ, nạ rủ tổ có thể cảm giác được, nước này mặc dù không có biến nhiều cái gì, nhưng là, trong đó biến hóa, xác thực ngày đêm khác biệt. Những này nước, đã tại bị đối phương khống chế về sau, chính là, nặng số không chỉ gấp 10 lần. Không có sai, liền là nặng số không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại, cái này rơi xuống quét sạch mà quay về cự lãng, tuyệt đối có ngàn vạn quân chi trọng. Nếu là áp xuống tới, tuyệt đối có thể đem cước này hạ hải đảo, toàn bộ đè sập. Người ở phía trên, không chết cũng là trọng thương hai tay đại trương thống ngự Phật quốc không gian, vạn vẹo, bao phủ cái này vài trăm mét còn chưa đủ hai tay một trận, vạn vẹo không gian, lại lần nữa tăng lớn. Biết. Bao phủ lên ngàn mét tầm vang rơi xuống cự lãng, trực tiếp, đánh vào cái kia vặn vẹo không gian bên trên. Bị cái kia vặn vẹo không gian, trực tiếp đem cái kia ẩm vang rơi xuống cự lãng, cho toàn bộ nuốt vào. Đỡ được cái này một kích, nạ dù tô không khỏi song nhẹ buông tay. Đã, có loại thở dốc cảm giác. Đây chính là Án đã Louis đế quốc thuẫn thực lực, đây chính là thiên vương thực lực mạnh, căn bản liền không phải một cái tầng thứ. Bọn hắn, tuyệt đối không phải thánh ma thượng vị. Bởi vì, thánh ma thượng vị, tuyệt đối không có dạng này vì thế. Nửa bước hoàng kim mặc dù không biết có hay không, nhưng là, nạ rủ tổ tin tưởng vững chắc, bọn hắn, tuyệt đối không phải thánh ma thượng vị thực lực. Trước đó mình, quá mức vo đoán. Vẫn chưa từng gặp đợi qua bọn hắn thực lực chỉ gặp, liền trực tiếp đem bị gạ thiên vương. Án đã Louis đế quốc thuẫn những này gần như chỉ ở hắc ma đạo sĩ Kiệt Nhị Phu. Mặc kỳ lục hắc long loại tồn tại này phía dưới người định là tại thánh ma thượng vị. Bọn hắn, tuyệt đối không chỉ thánh ma thượng vị thực lực. Cản lại sao, là không gian ma pháp đi, không nghĩ tới nếu là loại này thất lạc ma pháp A, quên các ngươi may mắn nhìn xem bị nạ rủ tổ thôn phệ đến trong không gian đi cự lãng. Cái kia án đã Louis đế quốc thuẫn không khỏi khinh thường nói nói. Trong lời nói mặc dù khinh thường, nhưng là, cũng không có bởi vì mình một kích không trúng mà tức giận. Khả năng, hắn thấy, cái này một kích đối địch nhân tạo thành như thế nào hiệu quả, căn bản cũng không mắc mớ gì tới hắn A bởi vì, hắn căn bản cũng không có đem người phía dưới, ngoại trừ bổ rột chi người bên ngoài, xem như mình đối thủ. Mà ra, tại chỗ có thể tùy ý nghiền ép giết hại tồn tại tốt, lô lô tốt, không muốn đang chơi, không nên quên, chúng ta tới nơi này là tốc chiến tốc thắng. Một bên, một tên khác gã đã Louis đế quốc thuẫn không khỏi nói nói. Tốc chiến tốc thắng, ta đương nhiên biết. Bất quá, ít gã bên kia chỉ có bổ rột cái này cá nhân tới, lấy chúng ta hai người thực lực, còn không phải có thể rất dễ dàng giải quyết. Về phần phía dưới những người kia, căn bản cũng không đủ vi lự. Nhìn thoáng qua phía dưới tình huống, lỗ lỗ tốt khinh thường nói nói. Bớt nói nhiều lời, nhanh lên kết thúc chiến đấu chính là. Nghe được lỗ lỗ tốt, một tên khác gã đã Louis đế quốc thuẫn cũng không có đang nói cái gì. Hắn cũng là tại cái này lỗ lỗ tốt đồng dạng ý nghĩ, ra hổ rột bên ngoài, những người khác, hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Vợ y thi tô tờ, tốc chiến tốc thắng liền tốc chiến tốc thắng tốt. Thật là, nguyên bản còn muốn hảo hảo chơi một chút đâu. Thật là, tại đế quốc thật lâu không có động thủ, hiện tại đã hữu hạn hưng phấn. Vô rột nơi đó ngươi đến đối phó, còn lại giao cho ta tốt, vừa vặn, ta có thể hảo hảo chơi một chút. Đặc biệt là cái kêu kêu cái gì ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, ta thế nhưng là nghe nói ta thủ hạ vít to gì ạ bọn hắn có thể đều là bại ở trong tay của hắn. Tại thế nào nói đều là ta bộ hạ, cũng không phải những người khác có thể tùy ý khi dễ. Ánh mắt, nhìn lướt qua người ở chỗ này, sau cùng, lô lô tốt đem ánh mắt khóa ổn định ở nạ rủ tổ trên thân.